Phó Dịch khẽ cười, nói, hệ thần kinh phải không? Từ này thật thú vị. An Tử Nhiên khô cằn cười một tiếng, tùy tiện suy nghĩ vớ vẩn, không cần để ý. Bổn vương lại cảm thấy, vương phi tùy tiện suy nghĩ vớ vẩn cũng rất có lý. Phó Vô Thiên cười cười nhìn hắn, thấy thế nào cũng cảm thấy đặc biệt có thâm ý. Lão vương gia không để ý tới họ, nói thẳng, mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện này cũng cần điều tra. Phó vương phủ tuy không tham dự tranh đoạt ngôi báu nhưng khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy, cần phải nhanh chóng làm chuẩn bị. Vâng, tổ phụ, Phó Vô Thiên đáp, mặc kệ Phó Nguyên Võ có bị người thiết kế hãm hại hay không, từ khoảnh khắc hắn nói ra những lời đại nghịch bất đạo, trừ phi mưu triều soán vị, nếu không thì đừng mơ đến ngôi vị hoàng đế. Nghe nói Trường Tôn Thành Đức bởi vậy tức giận đến bệnh tình tăng thêm, nhưng vẫn là cố gắng tiến cung muốn gặp hoàng thượng, chỉ là không thể, bởi vì Sùng Minh Đế không muốn thấy ông. Còn Tam Hoàng Tử, bởi vì chiến bại ở biên quan mà mất đi mấy vạn binh lính, sau khi trở về đã bị Sùng Minh Đế cấm túc bước lên vết xe đổ của Đại Hoàng Tử. Buổi sáng, An Tử Nhiên đi ra ngoài thị sát sản nghiệp của hắn, ở trở về trên đường trùng hợp gặp Phó Vô Thiên từ Hoàng Cung trở về. Sùng Minh Đế bệnh nặng, hắn nên đi thăm. Vương gia, Hoàng thượng bệnh thế nào? An Tử Nhiên thuận miệng hỏi. Phó Vô Thiên nắm tay hắn, hai người bước chậm trên đường phố. Mặt trời nghiêng bóng phía tây, ánh chiều tà chiếu vào hai người kéo ra chiếc bóng thật dài, từ đêm qua hôn mê đến bây giờ thái y cũng bó tay, vẫn. Góc truyện audio.com, tận lực cứu giúp nhưng khi ta rời đi thì gặp một người. An Tử Nhiên quay đầu nhìn sườn mặt anh tuấn của vương gia nhà hắn, nhị hoàng tử. Phó Vô Thiên cười ra tiếng, vương phi thật thông minh. Cái này rất dễ đoán, quan hệ của Triệu gia cùng nhị hoàng tử đã có cái khe, tuy rằng tin này chưa được chứng thực nhưng hiện tại người sẽ tìm vương gia cũng chỉ có hắn, hai người nói chuyện gì. Vẫn là đề nghị lần trước, hắn đã không chờ được nên hỏi ta muốn đáp án. Phó Vô Thiên nắm thật chặt tay hắn, trên mặt lại không có một tia khẩn trương. An Tử Nhiên dừng bước, Phó Vô Thiên cũng dừng lại, xoay người nhìn vương phi của hắn càng thêm tuấn tú, thiếu niên năm nay 18 đã khác so với lần đầu tiên gặp nhau, hiện giờ càng thêm giống thanh niên thành thục cơ trí. An Tử Nhiên hơi rời tầm mắt vương ra, đáp án đâu? Phó Vô Thiên đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt trán lên trán hắn, thanh âm trầm thấp dễ nghe nói. Bổn vương nghĩ giống vương phi. An Tử Nhiên đột nhiên cười một tiếng, vương ra như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Bởi vì bổn vương là nam nhân của vương phi, An Tử Nhiên đẩy hắn ra tìm chết a. Phó Vô Thiên cười cầm tay hắn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. An Tử Nhiên đột nhiên nói, đã từng có ai nói vương gia là một đại nam nhân rất buồn nôn chưa? Phó Vô Thiên cười, chưa từng có. An Tử Nhiên nói, hiện tại đã có, động tác ngẫu nhiên của vương gia làm ta buồn nôn đến nổi da gà, sao trước kia ta không nhìn ra ngài là dạng người này nhỉ? Phó Vô Thiên nghe ra lời hắn nói chứa chút buồn bực thất thanh cười nói. Bởi vì bổn vương cưới vương phi rồi học được, thật hay giả, học ai, An Tử Nhiên không tin tưởng nhìn hắn. Học trong sách, sách gì, tên sách là Truy Thê 108 Chiêu, Himeko, Op, An Tử Nhiên câm nín. Phó Vô Thiên không hiểu phản ứng của hắn có vấn đề gì. An Tử Nhiên yên lặng nhìn hắn, ngài giấu sách chỗ nào. Hắn chưa từng thấy vương gia xem loại sách này, thư phòng cùng phòng ngủ đều không có. Hộ thư phòng, giấu ở sau kệ sách, hóa ra là ngăn tủ ngầm, hắn chưa bao giờ biết có thứ này. An Tử Nhiên ném xuống một câu rồi quay mắt đầu đi luôn, ấu chỉ quỷ. Phó Vô Thiên cười trừ, vội vàng đuổi theo, cách chương.